Chương 582, nuôi sống chính mình quá dễ dàng. Lần này hệ thống trực tiếp chụp tới 400 điểm cống hiến giá trị, lập tức hệ thống lại nhảy ra một tấm nho nhỏ thông cáo, người sử dụng mỗi ngày có thể quét mới 10 lần, lần thứ nhất đổi mới chỉ cần 200 điểm cống hiến, lần thứ hai đổi mới thì cần muốn 400, mỗi lần đổi mới cần thiết điểm cống hiến đều là trước đó gấp 4, cứ thế mà suy ra, ổ vợ ta dựa vào mẹ nhà hắn. So cướp bóc còn mẹ hắn để cho người ta nổi nóng Tạ Vân Phi nhịn không được mắng lên. Quá mẹ hắn tiện hóa hắn tân tân khổ khổ làm một cái đại nhiệm vụ mới lừa bao nhiêu điểm cống hiến, quét một cái mới liền hoa một nửa sư phụ thế nào ngồi tại bếp lò bên trên ngao ngọc nhìn thấy Tạ Vân Phi ngồi xổm ở nguyên địa bất động, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không có gì không có gì, Tạ Vân Phi vội vàng trấn an nói, chính là nguyên liệu nấu ăn vẫn rất nhiều. Vi sư có chu tờ thay những cái kia bị vơ vét trên thi tờ GN bách tính cảm thấy khổ sở. Sư phụ tâm địa thật là tốt, chúng ta đem ngô công tinh thu đằng sau, liền đem những vật này còn cho dân chúng đi. Ngao Ngọc xem bọn hắn ăn đồ vật đều là rất làm, mà lại rất nhiều người đều là xanh sao vàng vọt, trong lòng có thế khó chịu. Đem bọn hắn đồ vật còn cho bọn hắn, để bọn hắn cu nở dê giống như chúng ta, có thế hảo hảo mà ăn một bữa cơm no. Nhỏ Ngọc Nhi tâm địa cùng vi sư một dạng tốt, Tạ Vân Phi khen Ngao Ngọc đồng thời không quên đem chính mình khu nở dê khen bên trên một câu, thành, liền nghe nhỏ Ngọc Nhi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đem những này đồ vật đều cho còn trở về, để bọn hắn đều thật vui vẻ mà chuẩn bị qua ngày tháng tốt. Tạ Vân Phi một bên cùng Ngao Ngọc kế hoạch tương lai tốt đẹp, vừa có chút tay run tiếp tục đổi mới hắn đơn giản quá bội phục cái hệ thống này hao tổn điểm cống hiến trình độ, nếu như không có điểm cống hiến, khả năng tiêu hết chính là nhân dân tệ, cái này khiến hắn cái này điều ti so cắt thịt còn khó chịu hơn. Nếu là về hiện đại thời điểm, trò chơi này không cho hắn mấy trăm vạn tiêu hao thanh xuân phí, hắn không phải không để yên cho hắn liên tục đổi mới 5 lần, cuối cùng xuất hiện thứ nhất hộp sữa chua. Cùng ngay từ đầu cái kia hộp sữa chua một dạng nhỏ, hoàn toàn không có xem ở hắn hao phí nhiều cống hiến như vậy đáng giá trên mặt mũi cho hắn lớn một chút mà sữa chua. Điểm ấy nhỏ sữa chua căn bản không đủ mấy mỹ nữ kia đồ để ăn, phải tiếp tục lại mua một hộp. Tạ Vân Phi nội tâm cơ hồ là buôn hội. Chờ đổi mới xong, nhiệm vụ lần này đoạt được điểm cống hiến cơ bản toàn gián tiến vào 1.000 vạn đầu thảo nê mã lần nữa tại Tạ Vân Phi nội tâm kêu khóc mà qua. Mẹ nó, hắn đã sớm nhìn thấy chi kêu bảo kiếm lại được lại ti cờ hờ lưu y một đoạn thời gian mới có thể mua, lần sau đến 5 ngày đổi mới sữa chua thời điểm. Hắn nhất định phải đúng giờ chuẩn chút ngồi chờ lấy mua, phòng ngừa đám kia ăn hàng lu cờ na ho lại nghĩ tới đến sữa chua chuyện này. Cộc cộc cộc, cửa phòng bếp đúng lúc đó vang lên, không đợi Tạ Vân Phi nói mời đến, cửa ra vào người đã phi thường tự giác chính mình mở cửa đi đến, làm cơm đến thế nào sư tỷ, để cho ta tới thăm sư phụ một chút có hay không đem phòng bếp cho nổ. Người tới là Chư Manh Manh. Chư Manh Manh có thế không bằng hai vị kia tâm tư cẩn thận. Hơi có chút đông bắc nữ hài nhi đại khí cùng không câu nệ tiểu tiết, căn bản không có chú ý tới trong phòng bếp còn không có tán đi kỳ diệu khí tức, cũng không có chú ý tới Ngao Ngọc phấn hồng sắc mặt. Ai, Ngao Ngọc, ngươi không phải giúp đỡ sư phụ rửa rau sao, làm sao ngồi tại bếp lò đi lên rồi còn không có nhóm lửa, đây cũng quá chậm đi, chúng ta đều đánh một vòng đấu địa chủ. Chư Manh Manh con mắt chừng đến tròn trịa. Nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm. Chọn chọn lựa lựa tìm rất lâu mới tìm được một chu tờ có thê ăn đồ chơi, khác thịt, ngươi cũng thấy đấy, đều là cứng đến nỗi ngai bất động thịt khô, có chút hương vị đều muốn thay đổi, căn bản không thể ăn. Vi sư ban đêm liền cho các ngươi hầm chút canh, sao điểm thịt băm, lại đến cái hoa quả xa lát đi, thế nào? Tạ Vân Phi nhanh chóng chuyển di lấy Chư Manh Manh lực chú ý, nha đầu này chính nghi ngờ trên người Ngao Ngọc quét tới quét lui đâu, Tạ Vân Phi có chút chột dạ. Cũng may trước đó dạy cho nàng nhóm chơi như thế nào đấu địa chủ, đến phòng bếp trước đó lại đem bài bổ kẻ cho các nàng lưu lại, không phải vậy cái kia hai cái nhảm chán ra hỏa khẳng định phải càng không ngừng đến xem. Còn tưởng rằng Sa Nhã Phi phải tới thăm, Tạ Vân Phi âm thầm vuốt một cái mồ hôi, nàng luôn luôn không yên lòng ta nấu cơm. Ta cu nở dê coi là các sư muội phải tới thăm sư phụ tới, về sau sư muội nói nàng cho tới bây giờ đều là giúp người hoàn thành ước vọng người. Sư phụ nguyện ý làm cái gì nàng đều duy trì. Bất quá, ta nghe không hiểu, sư phụ không phải liền là làm cái cơm, đối với sư phụ tới nói, rõ ràng cùng cực hình mở dạng, làm sao lại thành giúp người hoàn thành ước vọng sự tình đâu? Chư Manh Manh khẽ như mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi vừa nghe liền hiểu, Sa Nhã Phi rõ ràng biết hắn muốn làm cái gì, có thế dù cho biết cũng không có điểm phá. Thật là một cái rất ôn nhu, đối với hắn rất tốt nữ tử. Tạ Vân Phi cảm giác trong lòng một cỗ ấm áp chạy qua. Không có gì nha, chính là vì sư trước kia nói với Sa Nhã Phi qua, hy vọng có thể cho ta mấy cái xinh đẹp đồ nhi hảo hảo mà làm một bữa cơm, mà không phải hóa duyên đến một bữa cơm, không nghĩ tới Sa Nhã Phi liền nhớ kỹ. Cho nên Sa Nhã Phi cảm thấy lần này để sư phụ cho các ngươi làm một bữa cơm, là vi sư nguyện vọng, nàng đồng ý, chính là giúp người hoàn thành ước vọng rồi. Tạ Vân Phi con mắt đều không nháy mắt, thuận miệng biên ra một đống nói láo. Lo Di Phi thường nghiêm mật, trước sau cũng không có chỗ mâu thuẫn, liệt liệt chư manh manh lập tức hoàn toàn tin tưởng Tạ Vân Phi lời nói. Cái kia, sư phụ ngươi biết làm cơm sao, có muốn hay không ta đến giúp đỡ, ta sẽ không nói với các nàng là ta làm, không cần không cần. Tạ Vân Phi liên tục khoát tay. Sư phụ ngươi ta lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là tại mới phương Đông học qua mấy ngày nhân vật, học qua mới phương Đông. Đi khắp thế giới còn không sợ, hôm nay ta liền cho các ngươi nhìn xem vi sư cao. Siêu chủ nghệ, tuyệt đối để cho các ngươi giật nảy cả mình. Tạ Vân Phi cũng không có hoàn toàn nói dối, hắn thật tại mới phương Đông học mấy ngày. Hắn thuộc về cực kỳ thông minh nhưng là không cao hứng học tập ra hỏa, thi cấp 3 tùy tiện thi một chút, thuận tay thi đậu nơi đó tốt nhất một chỗ trung học, mặc dù liền so chúng tuyển phân nhiều hơn một phần, cao trung cũng không có giống người khác tốt như vậy hiếu học. Đầu dù cho dù thông minh, bình thường luyện tập đến không đủ, thi đa y ho cờ cũng liền hiện ra nguyên hình chỉ thi cái bản một điểm số. Một quyền điểm số cũng liền có thể lên cái hai bản trường tốt. Tạ Vân Phi nhìn xem lão cha sắc mặt tâm trầm, tự tác chủ trương chạy đi mới phương Đông, dự định sau này làm cái đầu bếp được rồi, không chỉ có thể làm đồ ăn, nhìn thấy mình thích ăn đồ vật còn có thể ăn vu nở dê, nuôi sống chính mình quá dễ dàng.